Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, đệ 1554 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 162, sao, ris, mạn lôi toa liên tục kêu vài tiếng. Ngươi vẫn luôn không chịu cùng ta ở bên nhau. Chẳng lẽ chính là bởi vì Rhys cũng thích ta sao? Không phải, Long Trục Thiên kéo chặt Dương Tử Mi tay. Đối mạn lôi toa nói, ta chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, vậy ngươi liền chờ chết đi. Mạn lôi toa ánh mắt bạo hỏa mà nhìn hai người gắt gao khấu ở bên nhau tay. Bàn tay bỗng nhiên biến ảo ra một cái kỳ quái ấn quyết. Dương Tử Mi tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Ở mạn lôi toa trên tay hắc ma pháp còn không có phát ra phía trước. Liền giành trước một bước. Sử dụng âm sát khí. Phong bế nàng huyệt vị. Làm nàng không thể động đậy. Mạn lôi toa vốn dĩ muốn dùng độc nhất hắc ma pháp đối phó Dương Tử Mi. Làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Lại không ngờ, chính mình thân mình đột nhiên giống chúng ta giống nhau. Như thế nào đều không động đậy. Kia thi triển một nửa hắc ma pháp cũng vô pháp thi triển ra tới. Long Trục Thiên nhìn đến nàng kia động lại trụ trưởng quyết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Mạn lôi toa trước nay đều không có gặp qua hắn loại này lãnh đến giống muốn đâm thẳng nhân tâm ánh mắt, trong lòng sợ hãi, vội vàng kêu lên, Long ca ca, đừng gọi ta ca ca, ta không có như vậy muội muội. Long Trục Thiên chán ghét nhìn nàng nói, ở trên đời này, ta nhất không thể tha thứ sự tình, chính là có người muốn động nàng một sợi lông. Ta liền muốn động nàng, ta liền muốn sát nàng, ta liền phải dùng hắc quả phụ đối phó nàng. Ngươi dứt khoát giết ta tính. Mạn lôi toa thấy hắn như vậy giữ gìn Dương Tử Mi. Cũng liền đánh bạc tới kêu to. Ngươi này bạch nhãn lang. Ngày đó nếu không phải ta cầu đét đi của ta cứu ngươi. Ngươi đã sớm đã chết. Nếu không phải ta lúc nào cũng chú ý ngươi, làm đét đi đối với ngươi hảo, ngươi đã sớm bị Rhys giết chết. Ngươi hôm nay cư nhiên con mẹ nó phải vì một nữ nhân khác mà như vậy đối đãi ta. Ngươi đi tìm chết đi, đi tìm chết đi. Long Trục Thiên khóe miệng hơi hơi trụ trụ. Mạn lôi toa lời này điểm chúng hắn uy hiếp. Đối với mạn lôi toa cha con, hắn đích xác có điều thua thiệt, bởi vậy, cũng đối mạn lôi toa mọi cách ngang ngược chịu đựng. Trục Thiên, chúng ta đi thôi, Dương Tử Mi biết, nếu bọn họ ra tay đối phó rồi cái này mạn lôi toa. Đắc tội cái kia không biết là thần thánh phương nào thánh phụ. Hậu quả chi phiên toái có thể nghĩ, dù sao, nàng có cũng đủ tự tin chiến thắng mạn lôi toa. Đương nhiên, nàng không hiểu hắc ma pháp, cũng không hiểu đến như thế nào giải. Nhưng là, nàng hiểu được đánh đòn phủ đầu. Bởi vậy, mạn lôi toa hắc ma pháp cũng không đủ để gây cho sợ hãi. Long Trục Thiên gật gật đầu, lôi kéo Dương Tử Mi tay rời đi. Mặc cho mạn lôi toa ở phía sau kêu to hô to. Đều thờ ơ, mạn lôi toa. Ta thân ái bảo bối, Rhys từ trong đám người đi ra, duỗi tay đi sờ soạng một chút mạn lôi toa mặt. Đừng kêu, bọn họ là sẽ không lý ngươi, Rhys, buông ra ngươi tay. Mạn lôi toa giận chừng mắt Rhys kia trương vui sướng khi người gặp họa mặt. Ngươi lập tức đi đem bọn họ giết. Mạn lôi toa, ta cũng giết không được bọn họ. Kia nữ nhân thật sự quá cường, Rhys nhún nhún vai. Ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay đều không lớn thích đi làm không có nắm chắc sự tình, ngươi giết nàng. Ta gả ngươi, mạn lôi toa kêu lên. Ta thân ái mạn lôi toa, ta không giết nàng, Ngươi phải gả cũng là ta. Rhys tay tiếp tục ở nàng trên mặt vuốt. Trên đời này, trừ bỏ ta có thể trước sau như một ái ngươi, liền không còn có những người khác. Cút ngay. Nàng bất tử, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Mạn Lôi Toa hung tợn mà trừng mắt Rhys. Đây là ta gả cho ngươi duy nhất điều kiện. Nếu không, ta tình nguyện chết. Sao sao sao. Hết chương.